Chương 480, bế quan luyện hóa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong đám người chỉ có mình Vân Hồng Lăng là được một trái thánh quả vũ linh. Hàn Phong nói, dùng thánh quả vũ linh, hiện tại sư muội là đẳng cấp vũ phách cửu trọng, khi đó rất có thể sẽ đột phá vũ tướng nhị trọng. Trong mắt Hàn Phong tràn đầy hâm mộ nhưng không dám có suy nghĩ xấu xa gì. Mọi người gật gù, rất hâm mộ Vân Hồng Lăng. Bọn họ có nghe sư phụ của mình nói về tác dụng một trái thánh quả vũ linh, đủ để đột phá hai tầng vũ tướng, năng lượng cực kỳ khổng lồ. Một ngày sau, trong cung điện trong hiệp cốc, hai người và đàn thú ra khỏi trùng động. Cửu vĩ yêu hồ Bạch Linh nói, Lục Thiếu Du, các ngươi hãy ăn thánh quả rồi luyện hóa đi, ta cũng phải bế quan chuẩn bị đột phá, thời gian sẽ không quá lâu. Đến lúc đó chắc kịp ra ngoài, cửu vĩ yêu hồ nói với Lục Thiếu Du xong đã biến mất. Trong cung điện cổ xưa có khá nhiều gian phòng, vì cần ăn thánh quả vũ linh ngay, Lục Thiếu Du chọn đại một phòng xong chuẩn bị ăn thánh quả vũ linh để tu luyện. Lúc này Tiểu Long, Thúy Ngọc cũng tự tìm chỗ chuẩn bị luyện hóa thánh quả vũ linh. Ăn thánh quả vũ linh càng sớm thì hiệu quả càng tốt, lúc này Lục Thiếu Du không dám tùy tiện lãng phí thánh quả vũ linh khó khăn lắm mới có được. Lục Thiếu Du kết ấn, linh quả to cỡ nắm tay trẻ sơ sinh xuất hiện trong tay hắn. Thánh quả vũ linh tròn vo đỏ rực như quả cầu pha lên màu đỏ, trong suốt lấp lánh. Mùi thơm thoang thoảng xen lẫn năng lượng bàng bạc khuếch tán, trong căn phòng tràn đầy năng lượng hùng hồn này. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm thánh quả vũ linh trong tay, hắn không khó cảm giác ra khí tức toát ra từ thánh quả vũ linh giống y như khí tức năng lượng trong ao bị hắn nuốt. Tuy thể tích thánh quả vũ linh này rất nhỏ nhưng nó ẩn chứa năng lượng toàn là áp xúc từ năng lượng ao nước, một năng lượng khổng lồ. Lục Thiếu Du lẩm bẩm, không biết ăn thánh quả vũ linh có thể đột phá đến đẳng cấp gì. Hiện giờ Lục Thiếu Du càng tiếp xúc với cường giả mạnh thì hắn càng phải nhanh chóng nâng cao thực lực của mình lên. Hiện tại Lục Thiếu Du không sợ gì Triệu Kình Thiên nhưng đối phó của hắn không phải gã mà là Triệu Vô Cực, nói đúng hơn thì Triệu Vô Cực cũng không là gì. Phi Linh Môn muốn phát triển, Lục Thiếu Du muốn trở thành cường giả, tất cả đều cần có thực lực tuyệt đối. Ví dụ như hôm nay, nếu Lục Thiếu Du có đủ thực lực hoàn toàn không nhìn Vân Dương Tông thì hắn có thể giết đám người Triệu Kình Thiên ngay. Nhưng hiện tại Lục Thiếu Du không thể, hắn còn xa mới chống đối lại Vân Dương Tông được. Muốn đối phó với Triệu gia thì Lục Thiếu Du chưa đủ khả năng lỗ mãng. Lần này Lục Thiếu Du ra ngoài dù có cửu vĩ yêu hồ Bạch Linh đi theo bên cạnh 5 năm, có Đông Lão, Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh ở Phi Linh Môn nhưng thực lực này còn kém xa. Tóm lại nâng cao thực lực của chính mình là chuyện quan trọng nhất. Một lát sau, Lục Thiếu Du gạt bỏ mọi tạp niệm, hắn ngồi xếp bằng, lại nhìn thánh quả vũ linh trong tay một lát rồi nuốt vào bụng. Hương vị mát lạnh, thánh quả vũ linh chui vào bụng hắn, vừa vào miệng liền tan ra. Lập tức hóa thành dòng năng lượng ấm áp chảy vào người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cứ tưởng năng lượng thánh quả vũ linh sẽ cực kỳ cuồng bạo trùng kích thân thể nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện năng lượng này không cuồng bạo tấn công cơ thể hắn, nó rất nhẹ nhàng lan tỏa trong người hắn. Năng lượng này rất dồi dào rồi lại dịu dàng hóa thành các dòng chảy nhỏ khuếch tán bốn phía, nhanh chóng chảy vào kinh mạch tựa như con thỏ trắng ngoan ngoãn. Mọi thứ vượt ngoài dự đoán của Lục Thiếu Du, năng lượng chui vào kinh mạch, Lục Thiếu Du vận chuyển âm dương linh vũ quyết ngay. Các tia năng lượng vận chuyển luyện hóa trong kinh mạch rồi hóa thành chân khí. Linh lực tiến vào khí hải đan điền, đầu óc Lục Thiếu Du. Tuy năng lượng khổng lồ này rất dịu nhẹ nhưng vì quá lớn, năng lượng lớn lao tràn ngập trong kinh mạch đã chướng căng. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, năng lượng quá mạnh, Lục Thiếu Du mừng như điên cố gắng luyện hóa, năng lượng dồi dào này sẽ mang lại lợi ích lớn cho hắn tăng cao thực lực. Lục Thiếu Du cảm giác năng lượng từ thánh quả vũ linh nhiều còn hơn hắn hấp thu năng lượng trong ao nước ở cái hang kia một tháng. Một lát sau năng lượng này với tốc độ làm Lục Thiếu Du vô cùng vừa lòng hóa thành từng đợt chân khí, linh lực lao vào đan điền khí hải, não hắn. Trong đan điền khí hải to lớn, cùng với chân khí bên ngoài tiến vào làm đan điền khí hải hơi dao động. Một viên vũ đan ngũ sắc trong đan điền khí hải đang chậm rãi xoay tròn, ánh sáng ngũ sắc nhạt lấp lánh. Trong khí hải đan điền, vũ đan với tốc độ mắt thường khó thấy nhận được tầm bổ tăng cường, các tia chân khí bị hút vào trong khiến vũ đan càng sáng bóng. Trong đầu Lục Thiếu Du giờ hồn đan nhờ có linh lực không ngừng ùa vào bắt đầu chậm rãi hấp thu linh lực tăng mạnh, mọi thứ diễn tiến với tốc độ chậm rãi. Trong lúc luyện hóa năng lượng thánh quả vũ linh, Lục Thiếu Du cảm giác xương cốt, kinh mạch, thậm chí cơ bắp đều được năng lượng rèn lại. Trong lúc luyện hóa, Lục Thiếu Du tiến vào cảnh giới vong ngã, hắn điều khiển năng lượng từ thánh quả vũ linh trong người mình, các tia năng lượng bị luyện hóa thành chân khí nhập vào đan điền khí hải. Không gian trong đan điền khí hải, não Lục Thiếu Du tựa như vô cùng tận. Liên tục hấp thu những chân khí, linh lực được luyện hóa. Lục Thiếu Du cảm giác được hiện tại đến đẳng cấp vũ phách, linh phách thất trọng rồi cần năng lượng đột phá lớn khủng khiếp. Rất khó để liên tục đột phá trong thời gian ngắn,

Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ồ, mọi người nghe vậy tức thì há hốc mồm, còn tưởng rằng bản thân mình nghe lầm, thế nhưng ngay cả Lục Thiếu Du cũng vô cùng khoa trương há hốc mồm, mồm hắn bây giờ đủ để nhét một quả trứng gà vào trong. Sắc mặt Triệu Kình Thiên, Triệu Kình Hải đại biến, quan hệ trong chuyện này quá lớn, nếu như Lục Thiếu Du và Vân Hồng Lăng thành hôn, vậy Lục Thiếu Du, Lục gia, bọn họ sẽ khó có thể xuống tay. Sư muội, muội và Lục Thiếu Du, hai người Hàn Phong, Đồng Phàn sắc mặt đại biến nói. Sư huynh, muội biết các huynh tốt với muội, thế nhưng muội đã sớm nói ra, muội chỉ coi các huynh là sư huynh tốt mà thôi. Vân Hồng Lăng nghiêm túc nói với Hàn Phong, Đồng Phàn. Lúc này thoạt nhìn nàng không còn là một nữ tử điêu ngoa tùy hứng nữa. Lại quay đầu về phía Lục Thiếu Du nói. Sao vậy, ngươi không muốn sao, ta, Lục Thiếu Du nhìn Vân Hồng Lăng, lại nhìn Thúy Ngọc đang kinh ngạc bên cạnh, bất đắc dĩ nói. Chuyện này ra ngoài rồi chúng ta thương lượng tiếp. Được rồi, dù sao đi nữa đến lúc đó. Vân Hồng Lăng nói, siêu siêu. Vân Hồng Lăng còn chưa dứt lời thì trên bầu trời mông lung kia đột nhiên rung chuyển, một mảnh quang mang bắn xuống, trong nháy mắt khiến cho không gian rung động, toàn bộ thiên địa đột nhiên run rẩy kịch liệt. Lối ra sắp mở rồi, ánh mắt mọi người nhìn kỹ lên trên bầu trời. Trong lòng Lục Thiếu Du cũng có chút khẩn trương, nếu như không thể đem đám yêu thú Bạch Linh ra ngoài, thì tổn thất của hắn vô cùng to lớn. Oanh, toàn bộ không gian dường như rung động, không trung phía xa xa, có thể cảm giác được không ít yêu thú bắt đầu hoảng hốt lo sợ. Đồng thời giữa bầu trời có một cái khe trên trăm thước bắt đầu tràn ra, không gian chung quanh gợn sóng, không khí giống như cuộn sóng tỏa ra chung quanh, hiện lên một cái động khẩu to lớn. Siêu siêu, trong không gian, khí tức chấn nhiếp tâm hồn từ trong cái động khẩu kia tràn ra. Lối ra đã xuất hiện, ra ngoài đi, lúc này cũng không biết là thanh âm của ai vang lên. Vừa nói xong, mấy đạo thân ảnh trực tiếp phóng lên cao, tốc độ nhanh như thiểm điện xẹt qua bầu trời, trực tiếp tiến vào trong cái khe nứt kia. Rốt cuộc có thể đi ra. Mấy tiếng xé gió truyền đến, mấy đạo thân ảnh như thiểm điện bắn lên, trực tiếp tiến vào lối ra bên ngoài. Tiểu tặc chúng ta cũng đi ra ngoài thôi, Vân Hồng Lăng bên người Lục Thiếu Du nói. Đi thôi, chúng ta đi ra. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn Thúy Ngọc, lúc này bên trong cũng chỉ còn ba người bọn họ. Vừa nói xong, vòng xoáy chân khí dưới chân chợt lóe, Lục Thiếu Du trực tiếp nhảy lên, lúc tiến vào khe nứt kia, trong lòng hắn vô cùng khẩn trương. Siêu siêu, ba đạo thân ảnh đồng thời tiến vào cái khe. Lúc này cái khe kia kịch liệt ba động, lập tức trở nên mờ ảo rồi biến mất trong không gian. Thành công, Lục Thiếu Du thở dài một hơi. Bên ngoài, Vân Dương Tông lúc này đã bước vào mùa đông, dãy núi thiếu đi vẻ xanh tươi, cũng hiện lên vẻ nguy nga vốn có của nó. Trong hạp cốc, dòng sông lớn kia chảy xiết không ngừng, bốn đạo quang trụ khổng lồ giao nhau khiến cho mặt nước bắn lên, khí tức cuồng bạo tràn ngập. Trên một khối nham thạch trong khe sâu có hơn 20 đạo thân ảnh đang đứng trên đó, một cỗ khí tức cường hãn khuếch tán. Phía trước có một người mặc trường bào màu trắng, khí thế mênh mông, ánh mắt thâm thúy, đang nhìn vào không gian bên trong động khẩu, chính là tông chủ của Vân Dương Tông, Vân Khiếu Thiên. Đám người phía sau hắn đều là trưởng lão Vân Dương Tông. Triệu Vô Cực cũng ở trong đó, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía động khẩu, khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, trong lòng thầm nghĩ, hai tôn tử của hắn liên thủ, có lẽ lúc này tai họa của Lục gia kia hẳn đã chết. Trong chúng trưởng lão, lúc này có hai đạo bóng hình xinh đẹp. Khi trước cầu mong sư phụ mang theo bọn họ vào, chính là Lục Vô Song và Độc Cô Băng Lan. Ánh mắt Lục Vô Song nhìn về phía động khẩu vô cùng lo lắng, trong lòng khẩn trương không ngớt. Đồ nhi tốt của ta, ngươi nhất định phải quay về, nhất định phải ăn được thánh quả linh vũ. Thân ảnh Vũ Ngọc Tiền trưởng lão đứng bên cạnh Vân Khiếu Thiên, ánh mắt khẩn trương không ít, hai tay không ngừng xoa xoa, có chút thầm thỏm nhìn vào động khẩu. Đi ra rồi, khi đạo thân ảnh thứ nhất xuất hiện trong động khẩu, ánh mắt những trưởng lão nhanh chóng tập trung vào. Ánh mắt Dương trưởng lão nhất thời hiện lên tiêu ý, người thứ nhất đi ra chính là đệ tử Khuất Đao Tuyệt của hắn. Siêu siêu, trong chớp mắt, mười mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt từ động khẩu nhảy ra. Ồ, lúc này, ánh mắt Vân Khiếu Thiên có chút ngạc nhiên, lại có chút nghi hoặc. Bái kiến tông chủ, bái kiến sư phụ, mười mấy đạo thân ảnh đáp xuống tảng đá, khí tức cường hãn khuếch tán ra chung quanh. Thiếu Du đâu, Vũ Ngọc Tiền không thấy đồ đệ bảo bối của mình đâu, ánh mắt càng thêm khẩn trương nhìn về phía động khẩu. Đồng thời ánh mắt hai nàng Lục Vô Song, Độc Cô Băng Lan khi không nhìn thấy người mình muốn tìm lại càng thêm khẩn trương. Những năm trước trong mật địa xuất hiện sự cố tỷ lệ cực nhỏ, thế nhưng cũng không phải là chưa từng xuất hiện qua, trong lòng hai nàng lúc này càng thêm lo lắng. Siêu siêu siêu, lúc này có ba đạo thân ảnh hiện lên, thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống tảng đá. Ba người đáp xuống, động khẩu phía trên bầu trời lúc này từ từ biến mất. Mà nhìn thấy ba đạo thân ảnh này, có một vài người lúc này mới thở dài một hơi. Tham kiến tông chủ, tham kiến sư phụ. Lục Thiếu Du đáp xuống tảng đá rồi lập tức hành lễ, trong lòng thở dài một hơi, cửu vĩ yêu hồ Bạch Linh và những yêu thú khác trong không gian thú nang đều thuận lợi đi ra ngoài. Hảo tiểu tử, sư phụ biết con không có việc gì mà, nhanh nói cho sư phụ biết, có lấy được Vũ Linh Thánh Quả hay không? Vũ Ngọc Tiền tiến lên phía trước nhanh chóng hỏi Lục Thiếu Du. Bẩm sư phụ, Vũ Linh Thánh Quả đệ tử chiếm được một quả, đã ăn vào rồi. Lục Thiếu Du đáp, tốt, tốt, rất tốt. Ha ha ha, Vũ Ngọc Tiền lớn tiếng cười, hận không thể để cho mọi người chung quanh nghe được. Ồ, đây là Thúy Ngọc, mà lúc này, mọi người khi đang cảm nhận khí tức của đệ tử mình thì đồng. Thời cũng nhìn thấy Thúy Ngọc, nữ tử tuyệt mỹ như vậy khiến cho chúng trưởng lão ngạc nhiên không ngớt. Thúy Ngọc, lúc này Lục Vô Song khi nhìn thấy thân ảnh kia cũng có chút kinh ngạc. Hàn Phong, Thánh Quả Linh Vũ có phải đã xuất hiện biến cố gì đúng không? Lúc này, Vân Khiếu Thiên cũng nhanh chóng nhướng mày hỏi Hàn Phong. Bằng vào nhãn lực của Vân Khiếu Thiên, từ thực lực của đám đệ tử lúc này là có thể biết được có bao nhiêu người đã dùng Thánh Quả Linh Vũ. Lúc này nhìn thấy mọi người không có đột phá quy mô trong dự tính, đương nhiên sẽ nghĩ tới Thánh Quả Linh Vũ xuất hiện biến cố gì đó. Sư phụ, lần này Thánh Quả Linh Vũ chỉ có 3 trái, 6 trái còn lại đều bị yêu thú đoạt lấy. Hàn Phong trả lời Vân Khiếu Thiên, chương 492, Tam Tông Tứ Môn, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. 6 trái Thánh Quả Linh Vũ còn lại bị yêu thú cướp đoạt sao? Sắc mặt Vân Khiếu Thiên đại biến, tại sao lại có thể như vậy? Lúc này những trưởng lão có mặt đều từ trong miệng đệ tử mình biết được chuyện tình của Thánh Quả Linh Vũ. Thánh Quả Linh Vũ là bảo vật quan trọng nhất của mật địa. Chúng trưởng lão hầu như đều hỏi chuyện tình về Thánh Quả Linh Vũ đầu tiên, mà sau khi biết chuyện Thánh Quả Linh Vũ. Sắc mặt đám trưởng lão lập tức đại biến. Các trưởng lão, đệ tử, trước tiên về đại điện rồi nói. Sắc mặt Vân Khiếu Thiên trầm xuống rồi nói. Thiếu Du, chúng ta trở về đại điện thôi. Vũ Ngọc Tiền cười vui vẻ. Dù sao đi nữa đệ tử của hắn đã dùng Thánh Quả Linh Vũ, những người khác có được dùng hay không đối với hắn không có quan hệ. Trên bầu trời, Lam Ngọc Lang Ưng đang bay xung quanh, Lục Thiếu Du và sư phụ Vũ Ngọc Tiền nhảy lên lưng Lam Ngọc Lang Ưng, lúc này chúng trưởng lão cũng cưỡi yêu thú của mình hướng về đại điện. Tâm tình của tất cả trưởng lão đều không tốt lắm, sắc mặt Triệu Vô Cùng lại càng thêm âm trầm, một đệ tử và hai tôn tử của hắn cũng không có một ai được dùng Thánh Quả Linh Vũ. Từ miệng Triệu Kinh Hải mà hắn biết được sự tình trong mật địa. Ánh mắt nhìn thân ảnh Lục Thiếu Du phía trước lúc này càng thêm âm hàn. Trên lưng Lam Ngọc Lang Ưng, tâm tình hiện tại của Lục Thiếu Du vô cùng vui vẻ. Nhìn vào bóng lưng Lục Vô Song phía sau Tạ trưởng lão có chút nhớ nhung. Phía dưới, sơn mạch chạy dài, ngọn núi biến hóa khác nhau nhưng đều toát lên vẻ nguy nga hùng vĩ, đỉnh núi trong mây mù như ẩn như hiện, dãy núi liên miên chập trùng, sau một lát không ít kiến trúc hiện lên trước mặt bọn họ. Phù, Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, bên ngoài so với trong mật địa thoải mái hơn không ít. Không khí cũng tốt hơn. Mà sau khi tiến vào mật địa, Lục Thiếu Du càng thêm cảm giác được rõ ràng, bình thường hắn căn bản không chú ý tới thiên địa lại có một đạo năng lượng vô hình. Lúc này từ trong mật địa đi ra, Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được trong thiên địa có một loại năng lượng vô hình. Vạn vật trong thiên địa tu luyện đều dựa vào loại năng lượng này, mà ở trong mật địa cũng không có loại năng lượng này tồn tại. Không bao lâu sau, đám người tới chủ phong Vân Dương Tông, trong cung điện nguy nga khổng lồ. Sắc mặt chư vị trưởng lão đều vô cùng bất đắc dĩ. Chư vị trưởng lão lần lượt ngồi xuống, mà chúng đệ tử lúc này thì đứng sau bọn họ. Trên đại điện, Hàn Phong đem chuyện Thánh Quả Linh Vũ từ đầu tới cuối nói một lần. Dưới 4 đầu yêu thú ngũ giai còn có một đầu ngũ giai hậu kỳ, 9 khỏa Thánh Quả Linh Vũ rốt cuộc cũng chỉ có thể giữ lại 3 khỏa Thánh Quả Linh Vũ được chia đều cho Lục Thiếu Du, Thúy Ngọc, Vân Hồng Lăng. Ánh mắt những trưởng lão khác lúc này lập tức nhìn về phía 3 người Lục Thiếu Du, Vân Hồng Lăng, Thúy Ngọc. Yêu thú trong mật địa thật to gan, Triệu Vô Cực gầm lên một tiếng. Xem ra, mấy đầu yêu thú ngũ giai kia chúng ta không thể để chúng sống sót nữa được rồi. Năm trước, những yêu thú này cũng không tranh đoạt Thánh Quả Linh Vũ, năm nay có chút không bình thường. Tạ trưởng lão nói, quả thực có chút không bình thường. Yêu thú cướp đi 6 khỏa Thánh Quả Linh Vũ, có thể là trong mật địa có biến cố khác. Tông chủ, không bằng để cường giả trong tông vào xem. Dương trưởng lão nói, Dương trưởng lão, chuyện này ta và mấy vị linh đường trưởng lão sau khi thương nghị rồi mới quyết định được. Sắc mặt Vân Khiếu Thiên vẫn có chút ngưng trọng nói. Còn 2 tháng sau chính là đại hội Tam Tông Tứ Môn, chư vị trưởng lão nghĩ xem, lúc này Vân Dương Tông chúng ta có bao nhiêu cơ hội. Chuyện này, nghe thấy đại hội Tam Tông Tứ Môn, ánh mắt chúng trưởng lão lập tức hướng về những đệ tử tiến vào mật địa. Đại hội Tam Tông Tứ Môn này rốt cuộc là cái gì? Lục Thiếu Du nhíu mày, nghe mọi người không ngừng bàn luận. Tông chủ, dựa theo tình huống những năm trước, trên đại hội Tam Tông Tứ Môn, thực lực đệ tử trẻ tuổi của các môn phái khác cũng mạnh mẽ không ít, thế nhưng Triệu Kình Hải, Hàn Phong, Khuất Đao Tuyệt của chúng ta cũng có thể chống lại. Ánh mắt Dương trưởng lão đảo qua đám đệ tử rồi nói với Vân Khiếu Thiên. Chư vị trưởng lão, theo ta được biết, lúc này những sơn môn khác đã có sự chuẩn bị từ trước. Đại hội Tam Tông Tứ Môn này Vân Dương Tông ta đã không tiến vào top 3 4 lần liên tục. Nếu như lần này không tiến vào top 3 được, mặt mũi của Vân Dương Tông chúng ta tới lúc đó sẽ mất hết. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên đảo qua trên người chúng trưởng lão. Chuyện này, tiến vào top 3 chỉ sợ có chút khó khăn. Tạ trưởng lão nói, nhắc tới top 3, những trưởng lão này đều nhíu mày nhăn mặt. Đệ tử thân truyền của Vân Dương Tông, đặc biệt mà top 10 long bảng, ai không phải là cường giả đứng đầu trong đám người trẻ tuổi, thực lực tuyệt đối kinh khủng. Thế nhưng những trưởng lão này cũng rất rõ ràng, trong Tam Tông Tứ Môn, những sơn môn khác cũng không phải ngồi không. Thực lực đệ tử, thân truyền của bọn họ tuyệt đối không kém Vân Dương Tông, muốn tiến vào top 3 vô cùng khó khăn. Còn có 2 tháng chính là Đại hội Tam Tông Tứ Môn, lần này tiến vào mật địa cũng chỉ chiếm được 3 khỏa thánh quả linh vũ, xem ra lần Đại hội Tam Tông Tứ Môn này đối với Vân Dương Tông chúng ta vô cùng khó khăn. Vân Khiếu Thiên nhướng mày nói, cha, Đại hội Tam Tông Tứ Môn còn có con mà. Vân Hồng Lăng nói, nhà đầu nhà con cho rằng bằng vào thực lực vũ tướng nhị trọng của con là có thể nắm chắc sao? Trong những sơn môn khác, không có kẻ nào yếu cả. Vân Khiếu Thiên nói, lúc này nhìn thấy nữ nhi mình đã là vũ tướng nhị trọng, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Thực lực của nữ nhi mình, hắn đương nhiên hiểu rõ rất, thực lực tuy rằng bề ngoài chỉ có vũ tướng nhị trọng, thế nhưng vũ tướng tam trọng cũng không phải là đối thủ của nó. Tông chủ, vậy lúc này Vân Dương Tông chúng ta vẫn phái 5 đệ tử tham gia Đại hội Tam Tông Tứ Môn chứ? Tạ trưởng lão nói, ta còn phải nghĩ một chút, đến lúc đó rồi quyết định sau. Vân Khiếu Thiên do dự một chút rồi lập tức nói, chư vị trưởng lão, giải tán, mọi người lui ra, Lục Thiếu Du cũng theo sư phụ Vũ Ngọc Tiền quay về. Dọc đường Vũ Ngọc Tiền có chút kích động, hơn 20 đệ tử tiến vào chỉ chiếm được 3 khỏa thánh quả linh vũ, đệ tử của hắn lại chiếm được 1 khỏa, khiến cho mặt mũi của hắn tăng lên không ít. Sư phụ, Đại hội Tam Tông Tứ Môn là thứ gì? Trên lưng Lam Ngọc Lang ưng, Lục Thiếu Du hỏi Vũ Ngọc Tiền. Đại hội Tam Tông Tứ Môn này có lẽ liên quan tới mấy thế lực cực mạnh trên đại lục linh vũ, cho nên Lục Thiếu Du vô cùng hiếu kỳ. Tam Tông Tứ Môn con có biết không? Vũ Ngọc Tiền mỉm cười hỏi Lục Thiếu Du. Vân Dương Tông, Vạn Thú Tông, Thiên Kiếm Tông, Huyễn Hồn Môn, Quy Nguyên Môn, Địa Linh Môn, Huyền Sơn Môn. 7 thế lực siêu cấp Tam Tông Tứ Môn này Lục Thiếu Du đã từng nghe qua. Đúng, đó chính là Tam Tông Tứ Môn. Chương 493, chỉ là một cái nhấc tay một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vũ Ngọc Tiền gật đầu nói, Đại hội Tam Tông Tứ Môn tồn tại đã lâu. Trên đại lục Linh Vũ, 7 môn phái có thực lực mạnh nhất này liên thủ tổ chức ra. Mỗi 15 năm tổ chức một lần. Thứ nhất là tượng trưng cho việc Tam Tông Tứ Môn chúng ta chính là một thể, để phòng thế lực khác tiến vào. Thứ hai là cũng nhìn thực lực của thế hệ trẻ tuổi trong các môn phái. Thì ra là thế, Lục Thiếu Du thầm nói, trong đầu lập tức nghĩ tới một việc. Bản thân Tam Tông Tứ Môn cũng đã là thế lực siêu cấp, nhưng lại phải liên thủ đề phòng những thế lực khác, xem ra trên đại lục này, quả thực không đơn giản một chút nào. Đại hội Tam Tông Tứ Môn lần này đối với Vân Dương Tông chúng ta càng không bình thường, liên quan tới mặt mũi Vân Dương Tông chúng ta. Vân Dương Tông đã 4 lần liên tiếp không có đệ tử tiến vào top 3, dựa theo quy củ Đại hội Tam Tông Tứ Môn, nếu như Tông Môn nào liên tục 5 lần không có đệ tử tiến vào top 3 vậy thì phải cấp cho mỗi một sơn môn khác 3 bộ vũ khí huyền cấp cao giai. Đồng thời mỗi một sơn môn 5 khỏa đan dược thất phẩm. Vũ Ngọc Tiền khẽ thở dài nói, cho nên mới nói, Vân Dương Tông ta nếu như lần này không tiến vào được top 3 sẽ mất cho những tông môn khác 18 bộ vũ khí huyền cấp cao giai, 30 khỏa đan dược thất phẩm. Cái gì? Tim Lục Thiếu Du bỗng nhiên đập nhanh hơn, 18 bộ vũ khí huyền cấp cao giai, 30 khỏa đan dược thất phẩm. Đại hội Tam Tông Tứ Môn này hoàn toàn là một cuộc đánh bạc giữa Tam Tông Tứ Môn nha. So với mấy thứ này, những thứ hắn kiếm được trong mật địa chỉ là cái rắm. Chỉ là chín châu mất một sợi lông mà thôi. Đồng thời Lục Thiếu Du cũng thầm than nội tình của Tam Tông Tứ Môn. Đệ tử trẻ tuổi tranh đấu bọn họ lại có thể cược lớn như vậy, có thể thấy nội tình của những tông môn này cực kỳ cường hãn. Không sao, những vũ kỹ đan dược này đối với Vân Dương Tông chúng ta mà nói, tuy rằng không phải là số lượng nhỏ, thế nhưng so với nó mặt mũi của tông môn càng thêm trọng yếu. Vì vậy lúc này nhất định phải tiến vào top 3. Vũ Ngọc Tiền nói, mặt mũi tính cái rắm, ta tình nguyện muốn vũ khí và đan dược. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, 18 bộ vũ khí huyền cấp cao giai, 30 khỏa đan dược thất phẩm. Nếu như cấp cho hắn, vậy thì phát tài rồi. Sau một lát đã tới ngọn núi của mình, Lục Thiếu Du cáo từ sư phụ Vũ. Ngọc Tiền rồi đáp xuống ngọn núi. Trong nháy mắt đã trôi qua nửa năm, thời gian quả thực vô cùng nhanh chóng. Tham kiến chủ nhân, khi Lục Thiếu Du trở lại ngọn núi của mình, một đạo thân ảnh huyết sắc tiến đến, chính là Huyết Tích Dịch. Huyết Tích Dịch, Thiên Sĩ Tuyết Sư đâu? Lục Thiếu Du hỏi, không thấy Thiên Sĩ Tuyết Sư xuất hiện, lúc này trên núi cũng không thấy khí thức của Thiên Sĩ Tuyết Sư. Chủ nhân, Thiên Sĩ Tuyết Sư 10 ngày trước đã rời khỏi sơn mạch để chuẩn bị đột phá, phỏng chừng cần vài ngày nữa mới về được. Huyết Tích Dịch nói, Thiên Sĩ Tuyết Sư đột phá sao? Trong lòng Lục Thiếu Du lập tức vui vẻ, Thiên Sĩ Tuyết Sư đột phá lần hai, ngưng tụ yêu đan đạt tới tứ giai. Vốn hắn muốn để cho Thiên Sĩ Tuyết Sư dùng thánh quả linh vũ đột phá tới tứ giai. Hiện tại xem ra, chờ sau khi Thiên Sĩ Tuyết Sư đột phá tới tứ giai, lại dùng thánh quả linh vũ đủ để đột phá tới tứ giai trung kỳ. Về phần tứ giai hậu kỳ, sợ rằng có chút khó khăn. Tiểu Long dùng một khỏa thánh quả linh vũ cũng chỉ từ tứ giai sơ kỳ đột phá tới tứ giai trung kỳ mà thôi. Từ trong miệng cửu vĩ yêu hồ Bạch Linh Lục Thiếu Du biết được, tác dụng của thánh quả linh vũ đối với nhân loại dường như tốt hơn không ít đối với yêu thú. Vào đêm, sắc trời tối dần, lúc màn đêm buông xuống, gió đêm mang theo sự lạnh lẽo thổi qua, sơn mạch bao phủ trong đêm tối. Trên ngọn núi, tâm thần Lục Thiếu Du tỏa ra bốn phía, sau đó tay đặt lên không gian thú nang, sáu đạo quang mang trong nháy mắt xuất hiện. Siêu siêu, sáu đạo quang mang xuất hiện trong nháy mắt rồi hóa thành sáu đạo thú ảnh. Trong khoảnh khắc, Tiểu Long, Bạch Linh, Nghịch Lân Yêu Bằng, Thái Âm Yêu Thỏ, Thủy Hỏa Yêu Giao, Huyết Ngọc Yêu Hổ xuất hiện trên ngọn núi. Đi ra rồi, rốt cuộc chúng ta cũng đi ra. Hơn 3.000 năm, chúng ta rốt cuộc đã từ địa phương quỷ quái kia đi ra. Từng tiếng hoan hô từ trong miệng Huyết Ngọc Yêu Hổ, Nghịch Lân Yêu Bằng truyền ra bên ngoài. Bản thể của Bạch Linh hóa thành thân thể yêu hồ, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, cảm giác năng lượng trong thiên địa lúc này, toàn thân vô cùng kích động tới mức run rẩy. Rốt cuộc cũng đi ra. 6.000 năm, ta rốt cuộc cũng rời khỏi chỗ đó. Quang mang trên thân thể Bạch Linh chợt lóe, lập tức hóa thành một thân ảnh tuyệt mỹ. Tầng lông màu trắng hóa thành y phục trắng toá, đứng ở trên núi, gió đêm nhẹ nhẹ thổi khiến cho y phục bay phất phới, giống như thần tiên hạ phàm. Ánh mắt đẹp nhìn lên trời cao, một lúc lâu sau Bạch Linh mới thu hồi ánh mắt. Lục Thiếu Du, cảm ơn ngươi. Lát sau, Bạch Linh nhìn Lục Thiếu Du nói, trong ánh mắt quyến rũ hiện lên sự cảm kích vô hạn. Bị vây trong mật địa 6.000 năm, lúc này rốt cuộc cũng có thể rời khỏi đó. Phần ân tình này có thể đối với Lục Thiếu Du mà nói cũng không tính là gì, thế nhưng đối với nàng mà nói thì lại khác hoàn toàn. Bạch Linh tiểu thư, không cần cảm ơn ta chỉ nhấc tay một cái mà thôi, huống chi lại là điều kiện giữa hai chúng ta, vì vậy ngươi không cần phải cảm ơn ta. Lục Thiếu Du nói, sau này gọi ta là Bạch Linh đi. Nhìn Lục Thiếu Du, Bạch Linh nói nhỏ, tuy rằng đối với ngươi chỉ là nhấc tay nhấc chân, thế nhưng đối với ta là ân tình cực lớn. Khí tức thật mạnh mẽ. Lúc này Huyết Tích Dịch nhìn vào đám yêu thú Nghịch Lân Yêu Bằng cũng kinh ngạc không ngớt. Huyết mạch trong cơ thể vô hình chung đã bị áp chế, mỗi một đầu yêu thú trước mặt khiến cho nó có cảm giác khí tức hơn xa nó. Bạch Linh, ta còn một khoảng thời gian nữa mới rời khỏi đây được, cho nên đoạn thời gian gần đây ngươi cũng chỉ có thể ở trên núi này mà thôi, đồng thời khí tức phải thu liễm lại, ở nơi này cường giả không ít, khí tức lộ ra ngoài rất dễ bị phát hiện ra. Lục Thiếu Du nói, ta biết, cho dù ở trên núi này so với mật địa kia còn khá hơn. Yên tâm đi, ta không để lộ khí tức của bản thân đâu. Người bình thường tuyệt đối không phát hiện ra ta. Bạch Linh nói, Nghịch Lân Yêu Bằng, các ngươi cũng chỉ có thể ở trong không gian thú nang mà thôi, để tránh cho người khác phát hiện ra. Lục Thiếu Du nói với đám Nghịch Lân Yêu Bằng, lúc tranh đoạt thánh quả linh vũ, tất cả mọi người đều thấy bốn đầu yêu thú này, nếu như bị mọi người phát hiện ra thì hắn phiền phức lớn. Vâng chủ nhân, bốn đầu yêu thú Nghịch Lân Yêu Bằng đáp. Màn đêm, một thân ảnh xinh đẹp đang đứng ở đó, một lát sau, ánh mắt nhìn về phía thân ảnh trên bầu trời không khỏi mỉm cười. Chương 494, chỉ là một cái nhấc tay, 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Siêu, Lục Thiếu Du thu hồi phong chi dực đáp xuống ngọn núi, nhìn Lục Vô Song trước mặt nói. Lẽ nào tỷ biết đệ đến hay sao? Ta biết đệ tới hay không để làm gì? Lục Vô Song trừng mắt rồi nói. Thiên Sĩ Tuyết Sư đâu? Sao đệ lại tự mình tới đây? Thiên Sĩ Tuyết Sư đang đột phá, đệ lại nhớ tỷ cho nên tự mình tới đây. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Ba hoa, trong lòng Lục Vô Song vô cùng ngọt ngào, nói. Thực lực đột phá thế nào rồi? Cũng không tệ lắm, vũ phách cửu trọng, linh phách cũng vậy. Lục Thiếu Du nói, đột phá nhanh như vậy sao? Lục Vô Song biết trước khi đi vào mật điện Lục Thiếu Du mới chỉ là vũ phách tứ trọng mà thôi, thời gian nửa năm mà đột phá như vậy quả thực vô. Cùng kinh người, lúc này, trong một đình viên trên Vân Dương Chủ Phong, Vân Khiếu Thiên, đại hộ pháp mặc hắc bào đều đang ngồi đó, hai hàng lông mày nhíu lại, có thể nhìn ra được tâm tình của Vân Khiếu Thiên rất là ngưng trọng. Tông chủ, chuyện trong mật địa lần này quả thực không bình thường chút nào. Đại hộ pháp nhíu mày nói, rất không bình thường, ta muốn để mấy vị trưởng lão vào xem. Thế nhưng đại hội tam tông tứ môn trước mắt lại khiến ta vô cùng đau đầu. Vân Khiếu Thiên nói, Triệu Kình Hải, Hàn Phong, Khuất Đao Tuyệt, Triệu Kình Thiên. Thực lực năm người này có thể coi là nhân tài kiệt xuất trong lớp trẻ. Tiểu thư cũng là vũ tướng nhị trọng, bằng vào con bài chưa lật có lẽ ngay cả vũ tướng tứ trọng cũng không phải là đối thủ của tiểu thư. Vân Dương Tông chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Đại hộ pháp nói, Hồng Lăng có con bài ẩn giấu lẽ nào đệ tử những môn phái khác cũng không có. Dựa theo lời Hàn Phong nói, Triệu Kình Thiên và Triệu Kình Hải lúc tranh đoạt thánh quả linh vũ đã bị Thúy Ngọc và Lục Thiếu Du đánh bại. Hiện giờ Thúy Ngọc và Lục Thiếu Du đã dùng thánh quả linh vũ. Người nghĩ xem, Triệu Kình Hải và Triệu Kình Thiên kia có phải là đối thủ của Thúy Ngọc và Lục Thiếu Du không? Vân Khiếu Thiên lạnh nhạt nói, Thúy Ngọc này quả thực kinh khủng, bình thường không khiến người ta chú ý đến, thế nhưng vừa ra tay khiến cho người khác giật mình kinh hãi. Nhắc tới Thúy Ngọc, đại hộ pháp cũng không khỏi hít sâu một hơi. Thực lực của Thúy Ngọc ta không cảm thấy chút nào, Triệu Kình Hải là đối thủ của nó ta mới thấy là lạ. Vân Khiếu Thiên nở nụ cười thần bí, lại nói, chỉ là thực lực của Lục Thiếu Du, tiến bộ khiến cho ta cảm thấy kỳ quái. Tông chủ, chúng ta có thể để cho Thúy Ngọc, Lục Thiếu Du, tiểu thư, ba người này tham gia đại hội tam tông tứ môn, lúc đó hy vọng cũng lớn hơn không ít. Đại hộ pháp nói, Thúy Ngọc không thể tham gia, về phần Lục Thiếu Du, mặc kệ hắn là mãnh hổ hay nghịch long, chỉ ít lúc này phải vì Vân Dương Tông ta mà xuất lực. Vân Khiếu Thiên nói, trong đình viện, Lục Thiếu Du móc ra một hộp ngọc giao cho Lục Vô Song rồi nghiêm túc nói. Vô Song, mau chóng bế quan ăn thánh quả linh vũ vào, càng sớm luyện hóa hiệu quả càng tốt với tỷ. Cái gì, thánh quả linh vũ, mở hộp ngọc trong tay nhìn thấy vật trong suốt tràn ngập khí tức bàng bạc bên trong, Lục Vô Song tức thì ngây người ra, sắc mặt đại biến. Đệ lấy được thánh quả linh vũ sao không dùng, Lục Vô Song dùng ánh mắt trách cứ nhìn Lục Thiếu Du. Sáu khỏa thánh quả linh vũ khác rơi vào trong tay yêu thú. Lúc này lại thấy Lục Thiếu Du lấy ra một khỏa thánh quả linh vũ, phản ứng đầu tiên của nàng chính là Lục Thiếu Du không dùng thánh quả linh vũ mà để lại cho nàng. Thế nhưng nàng lại không ngờ tới, Lục Thiếu Du một mình chiếm được 7 khỏa thánh quả linh vũ. Chuyện này nói tới thì có chút dài dòng, thế nhưng nàng mau chóng ăn vào đi. Lục Thiếu Du nói, về phần chuyện tình thánh quả linh vũ này, Lục Thiếu Du cũng không phải không tin được Lục Vô Song. Loại chuyện như thế này bây giờ càng ít người biết càng tốt. Ta không ăn, để ăn vào đi. Thứ này đối với con đường tu luyện sau này của đệ có lợi hơn. Lục Vô Song nói, lại đem thánh quả linh vũ giao cho Lục Thiếu Du. Đệ dùng thêm nữa cũng không có hiệu quả gì, tỉ mau chóng ăn vào đi. Còn nữa, việc này ngàn vạn lần không thể để cho kẻ nào biết được. Lục Thiếu Du nói xong lập tức rời khỏi đình viện, cũng để cho Lục Vô Song sớm ăn thánh quả linh vũ. Trở lại ngọn núi của riêng mình, nhìn lên trên trời cao, vẻ mặt Lục Thiếu Du trầm xuống. Bất chi bất giác hắn đã đến Vân Dương Tông được một năm. Trong thời gian một năm này tu vi tiến bộ không tồi. Sau khi rời khỏi Lục gia cũng được 2 năm, sắp được 3 năm rồi. Mẫu thân, không bao lâu nữa con có thể về gặp người rồi. Nhìn vào không trung, Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói, Vân Dương Tông cứ mỗi 3 năm là đệ tử có thể trở về thăm nhà. Mặt khác, đệ tử đạt tới vũ tướng có thể tự do rời đi, chờ sau khi lấy được vạn niên xích đồng hắn có thể trở về vấn an mẫu thân. Thế nhưng nhớ tới vạn niên xích đồng, Lục Thiếu Du lại có chút đau đầu. Một năm rồi, vạn niên xích đồng cũng không có bất kỳ tin tức nào, cũng không biết khi nào mới có thể lấy được nó. Nam thúc à, người không phải đang cố ý làm khó ta đó chứ? Lục Thiếu Du than vãn, vạn niên xích đồng chính là một trong những trấn sơn chi bảo của Vân Dương Tông, đâu có thể thu được dễ dàng như vậy. Hít sâu một hơi, Lục Thiếu Du nhíu mày rồi lập tức tiến vào phòng tu luyện. Một đêm tĩnh lặng trôi qua, sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Du dừng tu luyện, cảm giác tu vi trong cơ thể đã được củng cố không ít. Lúc này hắn mới triệt để yên tâm. Nhóm đệ tử trong mật địa đi ra, đám đệ tử thân truyền cũng lập tức biết được chuyện xảy ra với thánh quả linh vũ, khiến cho không ít đệ tử khi nhìn thấy Thúy Ngọc đều kinh hãi. Mặc kệ là thánh quả linh vũ hay dung nhan của Thúy Ngọc, đối với chúng đệ tử mà nói chỉ có thể sợ hãi than mà thôi. Dù sao chuyện tình thánh quả linh vũ bị yêu thú cướp đi cũng không có quan hệ với bọn họ, cũng không tới phiên bọn họ quản. Lần này thánh quả linh vũ không được dùng, ngược lại khiến cho đại bộ phận đệ tử thân truyền mừng không ngớt. Chỉ ít, chênh lệch giữa bọn họ và đệ tử tiến vào mật địa cũng không ngày càng xa như những năm trước. Mà đối với Thúy Ngọc, các đệ tử lại càng kinh hãi vì dung mạo của nàng, người theo đuổi nàng vô số, không ít các đệ tử cũng biết mình không có cơ hội nhưng vẫn theo đuổi. Lúc này đại bộ phận đệ tử thân truyền đều quan tâm tới một việc khác. 5 ngày sau trên địa Long Đỉnh, Lục Thiếu Du muốn cùng một ngày tiếp chiến Phi Ưng Lăng Phong, Phách Đao Long Tam, còn có chiến đao Khuất Đao Tuyệt. Trong vòng một ngày ứng chiến 3 trận, tất cả đều là cường giả trong Long Bảng, đây chính là chuyện chưa từng xảy ra trên Long Bảng, điều này khiến cho không ít đệ tử đều vô cùng chờ mong. Chương 495, Yêu Đương Vụng Trộm, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Không ít đệ tử đều chờ mong trận chiến đặc sắc trên địa Long Đỉnh 5 ngày sau, lúc này Lục Thiếu Du cũng đang nghỉ ngơi trên ngọn núi của mình. Rốt cuộc cũng có được ngày nhàn nhã. Trên một tảng đá lớn, Lục Thiếu Du nằm trên tảng đá phơi nắng, toàn thân vô cùng thoải mái, loại cảm giác thoải mái này quả thực không nhiều lắm. Trong đó ngay cả không khí cũng không giống như bên ngoài. Bên người Lục Thiếu Du lúc này có một tiểu bạch hồ cao chừng 20 thước đang hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía dưới ngọn núi, trong mắt có chút hưng phấn. Lão đại, hôm nay huynh không tu luyện sao? Thân ảnh của tiểu long cũng xuất hiện trên tảng đá, dáng vẻ lười biếng, lúc nói, thân thể của nó cũng không hề nhúc nhích lấy một cái. Nghỉ ngơi một ngày thả lỏng một chút, Lục Thiếu Du vặn thắt lưng, vẻ mặt thỏa mãn nhìn lên bầu trời, cảm giác lười biếng này quả thực khiến cho hắn không muốn động đậy. Có người tới, ta đi trước. Trong nháy mắt, thân ảnh Bạch Linh biến mất. Lục Thiếu Du, ngươi nằm ở đây làm gì vậy? Một thanh âm nũng nịu rơi vào trong tai Lục Thiếu Du, nghe thấy thanh âm này ra đầu Lục Thiếu Du có chút tê dại. Hồng Lăng, sao nàng lại tới đây? Lục Thiếu Du nhanh chóng ngồi dậy, nhìn thân ảnh màu xanh trước mặt, mái tóc dài được búi về phía sau, nhìn nữ tử trước mặt này trong lòng hắn không khỏi lo lắng, nữ nhân điêu ngoa này đến đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. Lẽ nào ta không thể đến đây sao? Trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, Vân Hồng Lăng trực tiếp ngồi bên cạnh. Lục Thiếu Du, một mùi hương nhàn nhạt tràn ra khiến cho Lục Thiếu Du ngây người, mùi hương này quả thực vô cùng thơm. Đương nhiên không phải, Lục Thiếu Du vội vã nói, lúc này hắn cũng không dám đắc tội nữ nhân điêu ngoa này. Vài ngày nữa người ứng chiến Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam, người có nắm chắc không? Vân Hồng Lăng nói, hắc hắc, đến lúc đó mới biết được. Lục Thiếu Du cười hắc hắc nói, trong lòng đang suy nghĩ, hẳn là không thành vấn đề. Ta hỏi cha ta chuyện đại hội Tam Tông Tứ Môn, cha ta cố ý hỏi tới ngươi, dường như là có ý định để ngươi tham gia, ngươi phải biểu hiện cho tốt. Vân Hồng Lăng nói, tông chủ muốn ta tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn sao? Lục Thiếu Du nhíu mày nói, dường như cha ta có ý như vậy, vừa rồi còn hỏi không ít chuyện của ngươi. Nhìn Vân Hồng Lăng, Lục Thiếu Du nhíu mày nói, ta không muốn đi, cái gì, bao nhiêu người muốn đi còn không có tư cách, không ngờ ngươi lại không muốn đi. Vân Hồng Lăng lập tức hỏi Lục Thiếu Du, không đi, Lục Thiếu Du nói, thầm nghĩ trong lòng, đây cũng không phải là xã hội cũ, phải làm vẻ vang cho tập thể, chuyện không có lợi hắn tuyệt đối không đi. Vì sao? Vân Hồng Lăng hỏi, không có vì sao cả, chỉ là không muốn đi mà thôi. Lục Thiếu Du nói, được rồi, ta đi nói cho cha ta biết, ngươi không muốn đi. Vân Hồng Lăng có chút thất vọng nói, vốn nàng vô cùng cao hứng đến thông báo cho Lục Thiếu Du. Lúc đó hai người có thể cùng nhau đi tham dự đại hội Tam Tông Tứ Môn, thế nhưng lúc này hắn lại không muốn đi. Hồng Lăng, nàng có biết gì về Vạn Niên Xích Đồng không? Ánh mắt Lục Thiếu Du xoay chuyển, lập tức hỏi Vân Hồng Lăng. Vạn Niên Xích Đồng, đó là một trong những trấn sơn chi bảo của Vân Dương Tông ta. Ngươi hỏi cái này làm gì? Vân Hồng Lăng vô cùng nghi hoặc hỏi Lục Thiếu Du. Thiếu kỳ thôi, ta nghe nói Vân Dương Tông có bảo vật này cho nên tùy tiện hỏi một chút. Lục Thiếu Du nhanh chóng nói. Vậy nàng có biết Vạn Niên Xích Đồng ở đâu không? Đương nhiên là ở trong tay cha ta. Loại chuyện thế này ngươi hỏi tới làm gì? Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du. Sau đó nhẹ nhàng tựa vào trên vai Lục Thiếu Du rồi nói nhỏ. Ta từng nghĩ qua, ngươi đã có vô song tỷ, cũng không sao cả, chỉ cần sau này không có nữ nhân khác ngoài ta với tỷ ấy là được. Cảm nhận mùi hương thơm ngát bên cạnh, xúc cảm kia khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du rung động, cánh tay đi tới đôi vai của Vân Hồng Lăng rồi lập tức ôm nàng vào lòng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không để ý tới ta nữa. Thấy Lục Thiếu Du ôm mình vào lòng, Vân Hồng Lăng khẽ nói một tiếng. Lục Thiếu Du mỉm cười không nói gì. Trên Vân Dương Tông này dường như số đào hoa của hắn đặc biệt tốt nha. À, ngay khi Lục Thiếu Du đang nghĩ ngợi lung tung, trên vai truyền đến cảm giác đau đớn. Lúc này Vân Hồng Lăng đang cắn vai hắn. Đây chính là hình phạt cho tội trong mật địa không để ý tới ta. Vân Hồng Lăng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du. Sau đó lại nhìn dấu răng mờ nhạt trên vai hắn, nàng liền nở nụ cười thỏa mãn, lại có chút yêu thương hỏi. Có đau không? Có lẽ là ta hơi quá sức một chút. Nàng nói xem có đau không? Lục Thiếu Du trừng mắt nhìn Vân Hồng Lăng. Trong lòng giận dữ, nữ nhân điêu ngoa này quả thực là cầm tinh con chó mà, rất thích cắn người. dưới sự giận dữ Taya hắn lập tức đánh lên mông Vân Hồng Lăng. Ba, một âm hưởng giòn tan vang lên, tiểu tặc, đau quá. Vân Hồng Lăng lập tức cảm thấy đau đớn, trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du. Nói, đau sao, để ta xoa cho nàng. Lục Thiếu Du cũng có cảm giác dường như vừa rồi mình hơi quá tay. Lập tức nở nụ cười tà, bàn tay di chuyển tới bờ mông của Vân Hồng Lăng, nhẹ nhàng xoa nắn. Sắc lang, khuôn mặt Vân Hồng Lăng đỏ bừng, vừa rồi trên mông truyền tới cảm giác đau đớn, lúc này trong nháy mắt trở nên tê dại. Ánh mắt không còn bình tĩnh được nữa, trong lòng nhảy dựng lên, thế nhưng nàng lại không dãy giụa, ngược lại càng dán sát vào người Lục Thiếu Du. Nhìn thấy Vân Hồng Lăng như vậy, sắc tâm Lục Thiếu Du lập tức nổi lên, nhẹ nhàng xoa bóp, từ mông chậm rãi di chuyển. Vân Hồng Lăng lập tức khẽ kêu lên một tiếng, một cỗ cảm giác tê dại truyền đi khắp toàn thân nàng. Thân thể như nhũn ra, khuôn mặt lúc này đỏ bừng vô cùng kiều diễm. Xúc cảm mềm mại khiến cho Lục Thiếu Du ngày càng làm càn, cảm giác một tay có vẻ thiếu thốn cho nên cánh tay thứ hai lập tức được trưng thu, trong nháy mắt rời khỏi người Vân Hồng Lăng, từ cái eo nhỏ nhắn chậm rãi đi lên trên. Lúc này Vân Hồng Lăng triệt để mềm nhũn, cái miệng nhỏ nhắn thở gấp. Nàng chưa từng trải qua việc nam nữ, giờ phút này có chút tê dại, cũng không biết phải làm sao, tùy ý để cho Lục Thiếu Du làm gì thì làm. Lúc này Lục Thiếu Du cũng có cảm giác sắp không nhịn được. Bàn tay xuyên qua quần áo Vân Hồng Lăng chạm tới da thịt mềm mại trước bụng Vân Hồng Lăng. Ngay khi bàn tay Lục Thiếu Du chạm tới địa phương mềm mại nhất phía trên thì Lục Thiếu Du vô tình nhìn thấy có một thân ảnh tuyệt mỹ đang đứng ở đình viện cách đó không xa đang nhìn chằm chằm vào hắn. Thúy Ngọc, nhìn thấy thân ảnh kia, lửa nóng trong người Lục Thiếu Du lập như bị hắt vào một chậu nước lạnh, có cảm giác như bị bắt gian tại trận. Biểu, Thúy Ngọc, chương 496, mọi người chờ mong một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lúc này Vân Hồng Lăng cũng phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía thân ảnh xinh đẹp kia, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Tiểu tặc đáng chết, sắc lang thối. Hừ lên một tiếng, Vân Hồng Lăng nhảy dựng lên, khuôn mặt đỏ bừng chạy tới phía sau Thúy Ngọc, vội vã giải thích nói. Thúy Ngọc, không phải giống như ngươi nghĩ đâu, chúng ta chỉ là, ta thấy hết rồi, tiểu nha đầu ngươi không phải xấu hổ. Thúy Ngọc mỉm cười lại nói với Lục Thiếu Du, Thiếu Du, sau này phải đối tốt với Hồng Lăng một chút, bằng không ta sẽ không tha cho ngươi. Ta, lúc này khuôn mặt Lục Thiếu Du cũng đỏ lên, Thúy Ngọc, vừa rồi đều tại sắc lang này, không phải như ngươi nghĩ đâu. Vân Hồng Lăng lúc này e thẹn không ngừng giải thích, cả khuôn mặt đỏ bừng từ dưới cổ lên. Lúc này, trong bầu không khí xấu hổ Lục Thiếu Du bồi tiếp hai nàng mấy canh giờ, Thúy Ngọc hoàn toàn không có ý tứ ghen tuông mới khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy ngạc nhiên. Sau khi hai nàng rời đi, Lục Thiếu Du mới thở ra một hơi. Trong mấy ngày kế tiếp, Lục Thiếu Du đều tu luyện vũ kỹ trên núi rồi lại phơi nắng. Không có Thiên Sĩ Tuyết Xu bên người, hắn có muốn đi lại cũng không tiện lắm. Ngày thứ tư, trong lúc Lục Thiếu Du đang tu luyện phù quang lược ảnh thì đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía trước nhíu mày rồi khẽ mỉm cười. Trong nháy mắt, trên không trung phía xa có một đạo bạch mang trong nháy mắt bắn tới. Một đầu yêu thú màu trắng xuất hiện trên ngọn núi, cả người yêu thú màu trắng được bộ lông màu trắng như tuyết bao phủ, giống như sư tử, lông mau kéo dài đến vai và ngực lộ ra một cỗ khí thế mạnh mẽ. Đôi cánh trắng toát giống như là trong suốt đang khẽ chấn động, chính là Thiên Sĩ Tuyết Sư đã thu nhỏ lại thân thể. Đột phá tứ giai rồi, Lục Thiếu Du mỉm cười, có thể thu nhỏ lại thân thể chính là biểu hiện của yêu thú tứ giai. Tham kiến chủ nhân, Thiên Sĩ Tuyết Sư mở mồm nói ngôn ngữ nhân loại, phục phục dưới mặt đất hành lễ. Thân thể đã thu nhỏ lại mấy thước, thế nhưng trước mặt Lục Thiếu Du vẫn vô cùng lớn. Được rồi, tốc độ đột phá của ngươi quả thực rất nhanh. Vuốt ve bộ lông trắng toát của Thiên Sĩ Tuyết Sư, trong lòng Lục Thiếu Du thầm nghĩ. Chờ sau khi Thiên Sĩ Tuyết Sư đi tới một bước như đám nghịch lân yêu bằng kia thì sẽ vô cùng kinh khủng. Trên phương diện huyết mạch, Thiên Sĩ Tuyết Sư so với đám nghịch lân yêu bằng, thủy hỏa yêu giao còn cao hơn một chút. Thế nhưng so với cửu vĩ yêu hồ thì lại kém hơn một chút. Ngày thứ năm rốt cuộc cũng tới, khi sắc trời vừa sáng đã có không ít đệ tử bắt đầu chạy tới Địa Long Đỉnh. Hôm nay chính là ngày mà bọn họ đã chờ từ lâu. Mấy ngày nay, đề tài bàn luận của đám đệ tử thân truyền đều là ba trận chiến trên Địa Long Đỉnh hôm nay. Chiến đao khuất đao tuyệt, phách đao long tam, phi ưng lăng phong. Ba người này đều là nhân tài kiệt xuất trong đám đệ tử thân truyền. Mà Lục Thiếu Du lại là nhân vật uy phong trong thời gian gần đây ở Vân Dương Tông. Chiến đấu giữa bốn người này đương nhiên sẽ hấp dẫn ánh mắt của vô số người. Không ít đệ tử cũng biết mình không có thực lực này, thế nhưng có thể nhìn thấy những cường giả đứng đầu long bảng chiến đấu cũng là chuyện khiến cho người ta hưng phấn. Huống chi, nhân vật phong vân nhất là Lục Thiếu Du định một chiến ba càng khiến cho người ta chờ mong. Phù, trong phòng, Lục Thiếu Du thở ra một ngụm trọng khí, một đêm tu luyện khiến cho tinh thần hắn sảng khoái, trong hai mắt bắn ra tia sáng. Lão đại, hôm nay huynh có ba trận chiến đó. Tiểu Long lắc lư cái đầu, quanh mang quanh thân được thu lại rồi lập tức nhảy lên vai Lục Thiếu Du. Hiện giờ Tiểu Long cũng không dám lười biếng việc tu luyện, mỗi ngày đều cũng Lục Thiếu Du tu luyện. Ba trận chiến, chúng ta xuất phát thôi. Lục Thiếu Du mỉm cười, chiến ý trong mắt bắn ra. Chiến đao khuất đao tuyệt, phi ưng lăng phong, phách đao long tam, bất kỳ ai trong bọn họ đều không phải kẻ yếu, giao thủ với bọn họ hắn cũng có thể biết được rốt cuộc thực lực mình tới đâu. Tuyết sư, dùng thực lực nhanh nhất tiến tới Địa Long đỉnh. Trên ngọn núi, Lục Thiếu Du mang theo Tiểu Long nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư rồi nói. Vâng chủ nhân, giống, giống lên một tiếng, hai cánh Thiên Sĩ Tuyết Sư dương lên, thân thể cao chừng 400 thước, bằng vào tốc độ nhanh nhất thì nó phải khôi phục bản thể mới được. Trên thân thể cao lớn lúc này có một cỗ uy áp của vương giả khuếch tán ra bốn phía. Hai cánh rung động, giống như mang theo một cơn lốc, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh như thiểm điện. Quá nhanh, trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Thiếu Du cũng không khỏi sợ hãi than. Sau khi đột phá tứ giai, tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư được tăng lên mấy lần. Loại tốc độ này có thể nói là vương giả trong yêu thú phi hành. Bằng vào tốc độ hiện tại của Thiên Sĩ Tuyết Sư chỉ sợ là ngay cả yêu thú phi hành ngũ giai bình thường cũng không thể đuổi được nó. Trên Địa Long đỉnh, lúc này đã tụ tập không ít người từ sáng sớm, ngoại trừ đệ tử thân truyền ra, đệ tử lâu năm cũng xin hộ pháp đi lên Địa Long đỉnh. Trên Địa Long đỉnh lúc này nhân số đang không ngừng gia tăng. Phỏng chừng hiện tại đã đạt tới 3.000 người, đám người vô cùng náo nhiệt, tiếng nghị luận xôn xao truyền đi chung quanh. Ba trận chiến ngày hôm nay trên Địa Long đỉnh không có liên quan tới bài danh trên Long bảng, hoàn toàn là do các đệ tử thân truyền khiêu chiến nhau mà thôi. Cho nên mấy vị hộ pháp cũng thả lỏng, nhưng hôm nay không ít hộ pháp đều có mặt ở đây, ngay cả đại hộ pháp cũng xuất hiện. Trong đám người, không khó để nhìn ra, trong Long bảng lúc này có không ít người ở đây. Quỷ thủ Đỗ Tử Thuần, thiết trưởng Cuồng Nhiêu. Đều tới Địa Long đỉnh, lúc này ở giữa Địa Long đỉnh, ba đạo thân ảnh phân biệt đứng ở ba khu vực đơn độc. Người bên trái mặc y phục màu trắng, ngũ quan sắc bén giống như được khắc ra, mày kiếm mắt sáng khí độ bất phàm, khí tức quanh thân khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Chính là cường giả chiến đao khuất đao tuyệt xếp thứ ba trên Long bảng. Người thứ hai, vóc người tục tằng, cường tráng, hai hàng lông mày như kiếm dương lên không giận mà uy. Trên khuôn mặt cương nghị mang theo một cỗ khí phách sắc bén. Ngoại trừ phách đao long tam ra khí tức những người khác cũng không có sự sắc bén như vậy. Người thứ ba, khuôn mặt trắng nõn tuấn mỹ tuyệt luận. Đôi mắt thâm thúy tỏa ra ánh sáng mê muội, khí chất cao quý ưu nhã khiến cho toàn bộ nữ đệ tử trong Vân Dương Tông mê muội, ngoại trừ Phi Ưng Lăng Phong ra thì có thể là ai. Nghe nói chiến đao khuất đao tuyệt sau khi tiến vào mật địa đã đột phá tới vũ tướng tam trọng, thực lực hiện tại sợ rằng dù có chống lại Hàn Phong cũng không thành vấn đề. Phi Ưng Lăng Phong tuy rằng bài danh thứ 6, thế nhưng tốc độ của hắn so với Hàn Phong còn nhanh hơn vài phần, sợ rằng ngay cả Hàn Phong gặp hắn cũng vô pháp so tốc độ với hắn. Chương 497, mọi người chờ mong 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Phách đao long tam kia đao pháp xuất thần nhập hóa, tuyệt đối là kẻ khó chơi. Hôm nay Lục Thiếu Du muốn ứng chiến ba người này, chỉ sợ sẽ xảy ra một hồi ác chiến. Còn một người chưa tới cho nên phía ngoài không ít đệ tử đều đang bàn tán về ba người này. Mau nhìn, Thúy Ngọc tới. Nghe nói Phi Ưng Lăng Phong, phách đao long tam vì Thúy Ngọc mới khiêu chiến Lục Thiếu Du nha. Phi Ưng Lăng Phong không phải đang truy cầu Lục Vô Song sao? Hiện giờ sao lại vì Thúy Ngọc mà khiêu chiến với Lục Thiếu Du? Lục Vô Song đã sớm thuộc về Lục Thiếu Du, mà Thúy Ngọc này dường như cũng có không ít quan hệ với Lục Thiếu Du. Ta nghe mấy người trong mật địa nói, nửa năm trong mật địa Thúy Ngọc và Lục Thiếu Du đều ở cùng nhau. Thời gian nửa năm chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ngươi nói là Thúy Ngọc và Lục Thiếu Du có một chân sao? Đâu chỉ có thế, tiểu thư Vân Hồng Lăng cũng có quan hệ với hắn. Trên Vân Dương Tông này ba nữ nhân xinh đẹp nhất đều có quan hệ với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du này quả thực quá phận, nếu có được một người thì thôi đằng này có quan hệ với cả ba nữ nhân xinh đẹp nhất Vân Dương Tông. Nếu ta là Phi Ưng Lăng Phong ta cũng quyết đấu với hắn. Ngươi sao, đáng tiếc ngươi chỉ là cái rắm, ta đoán Lục Thiếu Du chỉ cần một chiêu cũng có thể phế ngươi. Có cần phải đả kích người ta vậy không mặt cười. Trong tiếng nghị luận của mọi người, mấy thân ảnh xinh đẹp nhanh chóng tiến tới. Lúc mấy đạo thân ảnh này đáp xuống mặt đất tức thì thu hút ánh mắt của vô số đệ tử. Hai thân ảnh xinh đẹp trước mắt khiến cho chúng đệ tử sợ hãi than, dung mạo tuyệt mỹ khiến cho những nam đệ tử ở đây không dứt ra được, khiến cho những nữ đệ tử buồn bã ảm đạm. Mà hai người này chính là Thúy Ngọc và Vân Hồng Lăng, phía bên cạnh bọn họ còn có Dương Diệu và Độc Cô Băng Lan. Tứ nữ xuất hiện. Chúng hộ pháp lập tức đưa tứ nữ lên đài cao. Có Vân Hồng Lăng ở đây,

tốc độ của Phù Quang Lược Ảnh đã tới cảnh giới cực cao, ngay cả ta cũng kém một bậc, Lục Thiếu Du có thể thắng hắn sao? Trên khán đài, Vân Hồng Lăng chần chờ một lát rồi nói với Thúy Ngọc. Ngươi quên rồi sao, Lục Thiếu Du cũng tu luyện Phù Quang Lược Ảnh, tốc độ cũng không chậm. Thúy Ngọc đáp, Lăng Phong, đánh bại Lục Thiếu Du, chúng ta ủng hộ ngươi. Không ít nữ đệ tử bốn phía lúc này lớn tiếng la lên, tiếng hét khuếch tán ra chung quanh, đủ để thấy được phi ưng Lăng Phong này trong Vân Dương Tông được các nữ đệ tử hoan nghênh ra sao. Xem ra, ngươi rất được hoan nghênh nha. Lục Thiếu Du mở miệng cười, ánh mắt nhìn về phía những nữ đệ tử có chút điên cuồng chung quanh. Hắn đột nhiên nghĩ, phi ưng Lăng Phong này lớn lên không ngờ lại có chút giống như Quán Hy đệ đệ nha, nếu như thế giới này mà có thứ như camera mà nói, vị Quán Hy đệ đệ kia ngay cả một đầu ngón chân của phi ưng Lăng Phong cũng không bằng được. Quán Hy, Trần Quán Hy, vị này có si căng đan với Trương Bá Chi, Trung Hân Đồng và rất nhiều các mây mây khác. Nghĩ vậy, Lục Thiếu Du nở nụ cười tà khiến cho phi ưng Lăng Phong trước mặt nghi hoặc không ngớt, hắn còn đang tưởng rằng Lục Thiếu Du lại trêu chọc hắn. Lục Thiếu Du, đừng quá đáng, hai nữ nhân Lăng Phong ta coi trọng đều bị ngươi câu dẫn, hôm nay ta phải giáo huấn ngươi một chút. Ánh mắt phi ưng Lăng Phong trầm xuống, thế nhưng trong lòng cũng không dám sơ ý với Lục Thiếu Du. Đệ tử trong top 10 Long Bảng cũng không phải là kẻ chỉ biết tự cao tự đại. Một màn chống lại Triệu Kình Thiên trong mật địa của Lục Thiếu Du bọn họ đều thấy được. Thế nhưng lúc này phi ưng Lăng Phong cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Bằng vào tốc độ của hắn, có thể nói là trong những người trẻ tuổi ở Vân Dương Tông không ai có thể hơn hắn, biệt danh phi ưng cũng không phải chỉ nói suông. Ngươi ra tay trước đi, để ta nhìn xem ngươi rốt cuộc nhanh tới bao nhiêu. Lục Thiếu Du nói, trong lòng cũng không dám sơ ý, tốc độ của phi ưng Lăng Phong tuyệt đối không thể khinh thường. Trong mật địa Lục Thiếu Du đã được thưởng thức qua, hắc hắc. Lục Thiếu Du, ngươi quả thực là đủ cuồng, hôm nay để ta cho ngươi biết cái gì là tốc độ. Thanh âm của phi ưng Lăng Phong vừa dứt, chân khí bùng lên, y phục màu trắng tung bay, chân khí dưới chân chợt lóe, một cỗ chân khí tràn ra, đồng thời không gian chung quanh hắn gợn sóng, dường như có một cơn lốc đang hình thành trong không trung. Trong lúc đó, thân ảnh phi ưng Lăng Phong biến mất tại chỗ. Lục Thiếu Du nhíu mày, tinh quang trong mắt chợt lóe, quanh thân hắn lúc này không gian cũng bắt đầu gợn sóng. Lục Thiếu Du, đây là tốc độ. Thanh âm vừa vang lên thì thân ảnh phi ưng Lăng Phong đã xuất hiện phía sau lưng Lục Thiếu Du, tốc độ có thể nói là như quỷ mị. Ha ha, ngươi vẫn còn chậm lắm. Lục Thiếu Du cười to, chân khí dưới chân chợt lóe, thân thể đồng thời biến mất tại chỗ, vòng xoáy vô hình dưới chân hắn thổi bay một đám bụi trên mặt võ đài. Hừ, để xem ngươi nhanh hay là ta nhanh hơn. Phi ưng Lăng Phong lạnh nhạt nói, chân khí dưới chân chớp động hóa thành một vòng xoáy thật lớn. Thân ảnh tạo thành một vòng cung quỷ dị. Giống như một vòng xoáy nhanh chóng thổi qua, tàn ảnh xuất hiện khiến cho không gian gợn sóng, tiếp tục đánh về phía Lục Thiếu Du. Vẻ mặt Lục Thiếu Du lạnh nhạt, thế nhưng trong lòng cũng có chút ngưng trọng. Tốc độ của phi ưng Lăng Phong quả thực cũng như tên của hắn, tốc độ tuyệt đối có thể coi là cường hãn. Chân khí dưới chân bạo phát, thân thể Lục Thiếu Du lần thứ hai biến mất tại chỗ. Lúc này Lục Thiếu Du cũng muốn thử xem tốc độ của hắn và phi ưng Lăng Phong có bao nhiêu chênh lệch. Phù Quang Lược Ảnh hắn cũng tu luyện qua. Hắn tự tin hiện giờ cũng đã tu luyện tới một trình độ nhất định. Việc tu luyện Phù Quang Lược Ảnh hắn cũng chưa bao giờ dừng lại. Thi triển Phù Quang Lược Ảnh, tốc độ của Lục Thiếu Du lúc này giống như tàn ảnh, theo thực lực đột phá, sự thuần thục khi thi triển Phù Quang Lược Ảnh cũng được đề thăng. Hai đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuyên qua võ đài, chân khí cuồng bạo bắn ra chung quanh. Từ phía xa nhìn lại chỉ có hai đạo quang mang màu xanh cùng màu trắng không ngừng chuyển động, tốc độ càng ngày càng nhanh. Hảo tiểu tử, tốc độ của ngươi cũng không chậm chút nào. Sắc mặt phi ưng Lăng Phong có chút trầm trọng, chân khí cuồng bạo dưới chân tuôn ra, tốc độ nhanh chóng tăng lên. Thủ ấn trong tay biến hóa, chân khí dưới chân Lục Thiếu Du lúc này cũng bạo phát, vòng xoáy dán xuống mặt đất, thân ảnh lơ lửng giống như một chiếc lá giữa cơn cuồng phong vậy. Tốc độ quá nhanh, tốc độ của phi ưng Lăng Phong quả thực đúng như với cái tên hắn. Tốc độ của Lục Thiếu Du cũng không chậm nha, chỉ sợ lúc này phi ưng Lăng Phong cũng không cách nào bắt được hắn. Tốc độ của hai người lúc này khiến cho mọi người phía dưới sợ hãi than. Ngay cả không ít trưởng lão trên đài cũng kinh ngạc, tốc độ như vậy coi như là bọn họ cũng không thể đuổi kịp. Sát võ đài, Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt vẫn chắp tay đứng đó, sắc mặt không có chút biến hóa nào, quanh thân có một cỗ khí tức vô hình ba động khiến cho những đệ tử phía sau hắn phải lùi lại phía xa. Dưới khí tức này khiến cho những đệ tử có thực lực thấp hơn trong lòng rất khó chịu, vô hình chung đã bị áp chế tuyệt đối. Lưu Phong chỉ. Một tiếng quát nhẹ từ trong miệng phi ưng Lăng Phong vang lên, thân ảnh như quỷ mị xuất hiện, năm ngón tay uốn lượn đánh ra năm đạo chỉ ảnh phá không. Trong ánh mắt mọi người, thân thể Lục Thiếu Du giống như lưu quang dưới năm đạo chỉ ảnh của phi ưng Lăng Phong không ngừng di chuyển, vô cùng mạo hiểm. thế nhưng đều hữu kinh vô hiểm tránh qua. Đối với Lục Thiếu Du mà nói, trải qua sự rèn luyện bên trong tiên cảnh, dưới ngàn vạn tiễn hắn đều có thể tránh qua nhu thường, lúc này vô cùng dễ dàng tránh được năm đạo chỉ ảnh của Phi Ưng Lăng Phong. Quá nhanh, nhìn thấy một màn này, mọi người đều sợ hãi than. Trên đài, Thúy Ngọc và Vân Hồng Lăng, đại hộ pháp đều vô cùng kinh ngạc. Lục Thiếu Du ngay cả đầu cũng không quay lại mà có thể hóa giải được công kích của Phi Ưng Lăng Phong. Điều này không chỉ cần tốc độ cực nhanh mà còn cần tâm thần cường hãn cảm ứng, có thể làm được một bước này chứng minh Lục Thiếu Du tuyệt đối không đơn giản. Một kích không trúng, đối phương ngay cả đầu cũng không quay lại chút nào. Sắc mặt Phi Ưng Lăng Phong càng thêm âm trầm, chân khí quanh người tràn ra rồi xoay tròn, giống như là có một cỗ hấp lực từ đó tràn ra bên ngoài khiến cho bụi bặm nổi lên. Chương 499, một chiêu đánh bại một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong nháy mắt tốc độ của Phi Ưng Lăng Phong tăng thêm, toàn thân giống như được bao phủ bởi một vòng xoáy, lấy một tốc độ quỷ dị không gì sánh được xẹt qua trên võ đài, thân ảnh dường như cũng biến mất trong không gian. Trong mọi người lúc này cũng chỉ có một bộ phận nhỏ mới có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh như ẩn như hiện. Tàn ảnh này thay đổi phương vị thất thường, vô cùng khó nắm bắt, người thực lực thấp lúc này chỉ có thể thấy được một dòng xoáy giữa đài mà thôi. Thật nhanh, Lục Thiếu Du lúc này cũng kinh ngạc, Phi Ưng Lăng Phong này không ngờ lại tu luyện phù quang lược ảnh tới trình độ này rồi. Ánh mắt hắn khẽ biến đổi, chân khí dưới chân bạo phát, đột nhiên quanh thân cũng được bao phủ bởi một dòng xoáy khổng lồ. Trời, tiểu tặc này không ngờ cũng tu luyện phù quang lược ảnh tới mức đó rồi. Trên khán đài, Vân Hồng Lăng lúc này vô cùng mờ mịt, phù quang lược ảnh nàng cũng tu luyện qua, tự nhiên biết được sự kinh khủng khi tu luyện tới bước này, ngay cả chính nàng hiện tại cũng không tu luyện được tới bước này. Một chuyến đi mật địa đã trở thành cường giả ha. Trên khán đài, đại hộ pháp khẽ than nói. Siêu siêu, hai dòng xoáy va chạm với nhau, tốc độ trở nên nhanh hơn. Bên ngoài võ đài, toàn bộ được bao phủ dưới dòng xoáy, kinh phong tàn sát bừa bãi, trên võ đài lúc này giống như bị một cơn cuồng phong bao phủ, quần áo mọi người tung bay, giống như đang đứng trước một cơn gió vậy. Lục Thiếu Du, quả thực ngươi khiến cho ta vô cùng kinh ngạc, để xem lần này ngươi trốn thế nào. Trong dòng xoáy, phát ra tiếng gió thổi ô ô, dòng xoáy điên cuồng xoay tròn, giống như một cơn lốc xoáy, dòng xoáy khổng lồ đột nhiên co rút lại chừng 100 thước, giống như một đạo quang trụ chọc thẳng tận trời. Trong dòng xoáy cuồng bạo như vậy, không gian xung quanh gợn sóng rồi gấp khúc. Giờ phút này, một đạo thân ảnh màu trắng lần thứ hai xuất hiện trong mắt mọi người. Trong tay Phi Ưng Lăng Phong lúc này thủ ấn được ngưng kế, đột nhiên chân khí quanh thân bạo phát, trừ tốc độ của Lăng Phong ra, thực lực vũ tướng nhị trọng, thực lực này cũng tuyệt đối được coi là cường hãn, chỉ bằng vào tốc độ tiến vào vị trí thứ 7 trên long bảng, đương nhiên là không thể. Thôi Phong trưởng, một tiếng quát khẽ từ trong miệng Phi Ưng Lăng Phong truyền ra bên ngoài, năng lượng phong hệ chung quanh không gian lúc này đột nhiên bạo phát. Kình phong cường hãn trực tiếp xé rách không khí phát ra âm hưởng chói tai. Dòng xoáy trên không gian trực tiếp bị bao vây, giống như là đọng lại trong không gian vậy. Một mảnh kình phong cường hãn đầy rẫy, một đạo trưởng ấn bao phủ về phía Lục Thiếu Du, dưới trưởng ấn, không gian như gấp khúc. Phi Ưng Lăng Phong không ngờ đã thi triển ra Thôi Phong trưởng, đây chính là ái chủ bài của hắn nha. Ngươi không thấy thực lực Lục Thiếu Du sao? Phi Ưng Lăng Phong, không xuất toàn lực chỉ sợ không thể chiến thắng được Lục Thiếu Du. Trong tiếng nghị luận của mọi người, cảm nhận được sự sắc bén của kình phong này, chân khí dưới chân Lục Thiếu Du nhanh chóng lóe lên, mà thân hình của hắn cũng bằng một tốc độ quỷ dị nhanh chóng thối lui về phía sau, trong nháy mắt thủ ấn cũng được ngưng kết. Ngươi trốn không được đâu. Phi Ưng Lăng Phong chợt thét lên một tiếng, vòng xoáy trở nên bạo ngược, thân hình xẹt qua hư không giống như là một đạo thiểm điện mang theo trưởng ấn cường hãn đánh về phía Lục Thiếu Du. Ai nói ta muốn trốn? Chân khí dưới chân chợt lóe, thân hình Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện ở trong võ đài. Ngay khi thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện, kình phong trên trưởng ấn đã kéo tới, kinh khí sắc bén khiến cho không gian run lên nhẹ nhẹ, không gian trực tiếp gợn sóng. Mà lúc này Lục Thiếu Du cũng nở nụ cười quỷ dị, thủ ấn trong tay đã sớm được kết thành, thủ ấn đột nhiên được đẩy đi. Bàn tay trong ống tay áo đột nhiên vươn ra, đồng thời một cỗ năng lượng thổ hệ khổng lồ trong không trung bạo phát mà tới, giống như thủ triều hội tụ vào trong trưởng ấn trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du. Uy thế trong nháy mắt mở rộng, một đạo trưởng ấn hoàng sắc mang theo những đạo tàn ảnh đánh về phía trước. Thiên thủ liệt cương ấn, một tiếng hét lớn từ trong miệng Lục Thiếu Du truyền ra, chân khí kinh mạch dày rộng trong cơ thể lúc này không ngừng tuôn ra, trong nháy mắt khi trưởng ấn được đánh ra đột nhiên những đạo tàn ảnh trưởng ấn hội tụ lại ngưng tụ thành một đạo trưởng ấn. Lúc này Lục Thiếu Du đang thi triển vũ kỹ hoàng cấp cao giai vô cùng thuận lợi, trong lúc thi triển cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Dưới ánh mắt của mọi người, hai đạo trưởng ấn ầm ầm đánh vào nhau, và chạm cùng một chỗ tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa, vang vọng trên Địa Long đỉnh. Phanh phanh, một cỗ kình khí cuồng bạo ầm ầm khuếch tán trong không trung, kình phong cường hãn giống như một cơn bão thổi qua Địa Long đỉnh. Khục khục, kình khí chưa tấn đi thì một thân ảnh màu trắng trong nháy mắt lảo đảo lui về phía sau 10 bước. Sắc mặt tái nhợt, thân hình vô cùng chật vật, chính là Phi Ưng Lăng Phong. Lúc này trên y phục trắng toát như tuyết kia đã bám không ít bụi, y phục bị kình phong cường hãn cắt mấy vết. Khục, một thân ảnh màu vàng lảo đảo lui về phía sau 2 bước, quanh người được bao phủ bởi một tầng lân giáp, chính là Lục Thiếu Du đã bố trí thanh linh khải giáp. Chân khí trong cơ thể cuồn cuộn, một kích của Phi Ưng Lăng Phong cực kỳ cường hãn, Lục Thiếu Du dựa vào thanh linh khải giáp mới có thể chống lại một kích này. Lúc này lục phủ ngũ tạng trong cơ thể cũng bị làm cho rung động, may thay vẫn nằm trong phạm vi hắn có thể áp chế được. Lục Thiếu Du nhíu mày, giống như trong tưởng tượng của hắn, lúc này bằng vào tu vi vũ phách cửu trọng hắn hoàn toàn có thể chống lại vũ tướng nhị trọng. Lục Thiếu Du, ta thua. Nhìn thân ảnh trước mặt tay áo Phi Ưng Lăng Phong run lên, nhẹ nhàng phẩy bụi trên người mình, dáng vẻ vô cùng tiêu sái. Hắn ngẩng đầu lên nói với Lục Thiếu Du, thực lực của ngươi trên ta, đánh tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao đi nữa ngươi vẫn trên ta, chỉ là ngươi muốn thắng ta cũng không quá dễ dàng, thế nhưng ta lại làm ngươi tiêu hao khá nhiều, tiện nghi cho tiểu tử Long Tam kia rồi. Phi Ưng không ngờ lại chịu thua, mọi người lúc này vô cùng kinh ngạc, một màn vừa rồi mọi người cũng nhìn thấy. Dưới một chiêu Phi Ưng Lăng Phong đã rơi xuống hạ phong, bị áp chế tuyệt đối. Không sai, ta muốn thắng ngươi cũng không dễ dàng. Lục Thiếu Du mỉm cười, Phi Ưng Lăng Phong này nói không sai, hắn mỉm cười nói tiếp. Nhưng nếu như đánh nhau sinh tử mà nói, muốn thắng ngươi rất dễ. Nhìn Lục Thiếu Du, Phi Ưng Lăng Phong không nói gì. Hắn cũng biết, Lục Thiếu Du không phải là kẻ chỉ biết mạnh miệng, nếu không có thực lực kia hắn cũng không dám nói như vậy. Nghiêng người một cái, Phi Ưng Lăng Phong nói với Phách Đao Long Tam. Long Tam, ngươi còn không mau lên. Nói xong, thân ảnh Phi Ưng Lăng Phong trong nháy mắt rút lui, vô cùng tiêu sái rơi vào khán đài, cũng không vì thua trận mà tâm tình bị ảnh hưởng.